Anh đến cùng là đang ở đâu? Anh có biết em hiện tại đi tìm anh rất mệt mỏi. Em sợ đứa nhỏ trong bụng sẽ vất vả. Nhưng càng sợ sẽ mất đi anh. Nếu như anh cảm nhận được em với con đang nhớ anh, thì anh nhanh liên lạc với em đi, anh ba. Bạch Nhược Hy nằm trên ghế salon, cuộn tròn người lại, đem ảnh chụp của Kiều Huyền Thạc đặt ở bên trên trái tim, mơ hồ nức nở. Bên trong gian phòng lớn như vậy của khách sạn, cô tịch mà trầm tĩnh, trong không khí ẩn ẩn tung bay tiếng nức nở của người con gái. Trong lúc nhớ nhung anh ba, cô khóc thút thít, chậm rãi chìm vào giấc ngủ say. Lại một ngày nữa trôi qua. Hôm sau, trong phòng hội nghị của tổ chức ưng, Lư Tiểu Nhã cúi đầu, cầm bút, đâm loạn lên trên trang sách. Doãn Đạo hai tay ôm ngực, híp môi lại. Ánh mắt dừng lại trên đôi kính, che đi đôi mắt đầy thù hận của cô. Gương mặt của Lư Tiểu Nhã khắc đầy hận ý. Cho dù hiện tại cô làm bộ như không có việc gì, nhưng Doãn Đạo biết cô đang chuẩn bị trả thù, mà anh thì cũng đang mong chờ cô trả thù anh. Âm thanh uy nghiêm mà không vui vẻ của Hòa Mộc Toàn truyền đến. Tổ chức của chúng ta bên trong có nội ứng, mà nội ứng này chỉ là ở trong mấy người này mà thôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Hòa Mộc Toàn. Doãn Đạo bình tĩnh dị thường, chậm rãi nhìn về phía ông ta hỏi. Vì sao lại loại trừ ông chứ? Nếu như đã có nội ứng, thì ông cũng là một người khả nghi. Hòa Mộc Toàn hít thở sâu một hơi, bình tĩnh lẩm bẩm nói. Được, bao gồm cả tôi. Hiện tại, chúng ta sẽ điều tra nội ứng. Nhiệm vụ lần trước của chúng ta đã bị thất bại. Còn có những chuyện của tổ chức cũng bị bại lộ triệt đề. Những thứ chúng ta mua bán cũng bị phá hủy nhiều lần. Chuyện như thế này trước kia chưa từng xảy ra. Doãn Đạo cười nói. Đúng vậy. Trước kia chưa từng xảy ra những chuyện như thế này. Từ khi anh tiếp quản vị trí lão đại của tổ chức. Thế nhưng tất cả nhiệm vụ của chúng ta đều không có một lần nào thành công. Quan trọng hơn là ban đầu chúng ta không có liên quan đến pháp luật. Hiện tại lại bắt đầu dính đến. Đã có một vài nước bắt đầu truy nã tổ chức ưng của chúng ta. Ông nói đây là trùng hợp sao? Hòa Mộc Toàn bỗng nhiên nổi giận, đập xuống mặt bàn, đùng đùng đứng lên. Doãn Đạo, cậu có ý tứ gì chứ? Doãn Đạo nhún vai, không đau không ngứa, gạt ra ý cười. Tôi chỉ bàn luận công việc thôi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hòa Mộc Toàn. Hà Mộc Toàn tức giận chỉ vào Doãn Đạo, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi hiện tại rất hoài nghi nội ứng chính là cậu. Từ lần trước cậu đem vị trí tổng bộ tiết lộ ra ngoài, mọi chuyện của chúng ta liền bắt đầu không thuận lợi nữa. Cậu nói là em gái Doãn Nhụy của cậu trộm tư liệu trong máy tính của cậu. Tôi lại cho rằng cậu đã đầu quân cho Kiều Huyền Thạc rồi. Doãn Đạo sắc mặt nháy mắt chìm xuống, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn Hòa Mộc Toàn. Lư Tiểu Nhã cũng lộ ra vẻ thảng thốt, giật mình chậm rãi nhìn về phía Hòa Mộc Toàn, lại nhìn sang phía Doãn Đạo. Hòa Mộc Toàn gượng cười hai tiếng nói. Tôi vừa thu thập được tin tình báo, hóa ra Kiều Huyền Thạc lại là em rể của cậu. Thì sao chứ? Giáo sư cũng là cậu hai của Kiều Huyền Thạc. Đừng có cố chấp nối tội danh. Chúng ta nhất định phải tìm ra nội ứng, nhưng phải có bằng chứng, chứ không phải là dựa vào trực giác của ông. Lúc này điện thoại của Lư Tiểu Nhã hiện lên tin tức. Cô đang lén lén cúi đầu xem tin nhắn. Bệnh viện lại nhắn đến một tin tức thúc giục nộp tiền. Cô bực bội chậm rãi gãi tai. Thật là đáng chết. Cô lẽ ra không nên nhặt cái phiền toái to lớn như vậy. Tất cả mọi người chú ý đến sự kiện nội ứng. Doãn Đạo lại chú ý tới vẻ mặt đột nhiên ủ rũ của cô gái. Cảm xúc bất ngờ trở nên xa xút. Anh hiếu kỳ hỏi. Lư Tiểu Nhã, trong lúc họp cô lén lén lút lút nhìn cái gì vậy? Nghe được tiếng nói của Doãn Đạo, Lư Tiểu Nhã phản ứng theo bản năng, hất điện thoại di động lên, thân thể bị dọa đến cứng đơ, sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng nhìn sang ánh mắt của Doãn Đạo, đáy lòng bắt đầu có tâm lý sợ hãi anh. Chỉ là một tin nhắn phổ thông thôi. Lư Tiểu Nhã đối diện với người đàn ông này vẫn vừa hận vừa sợ. Cô đang lén lút làm động tác gì đấy? Doãn Đạo lạnh mặt hỏi. Lư Tiểu Nhã nhanh chóng cầm lấy điện thoại, cất vào trong túi quần, nói lắp bắp. Tôi không có lén lút, đó chỉ là một tin nhắn rác thôi. Chột dạ, Lư Tiểu Nhã chậm rãi nhướng mày, trộm liếc nhìn Doãn Đạo một cái. Trong nháy mắt, ánh mắt đối diện với ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia, sóng mắt lưu chuyển. Lư Tiểu Nhã nhanh chóng tránh ánh mắt của anh, khẩn trương cúi đầu xuống, nuốt nước miếng, tránh đi ánh mắt sắc bén của Doãn Đạo. Lư Tiểu Nhã cúi đầu, hít sâu một hơi. Cái tên biến thái đáng chết,